Thuế Ngọc tay người trên cũng không nhiều, nàng chỉ có dùng ám sát phương pháp để đối phó Trần Thiên Minh. Mà Phương Thuế Ngọc để Phùng Vân cuốn quyết lấy Trần Thiên Minh. Hiểu biết Trần Thiên Minh lộ tuyến đặc biệt, nếu như có thể đi vào nhà của hắn bắt cóp người nhà của hắn, vậy cũng tốt. Trần Thiên Minh kiên định địa lắc đầu nói, Phùng Vân, ta là có một cái biệt thự, nhưng ngươi là không thể đi nơi đó, cái kia Lý có một vài chuyện cơ mật. Nếu ngươi thích biệt thự, ta có thể vì ngươi mua một tràng. Trần Thiên Minh cũng không hồ đồ. Phùng Vân là từ Phương Thuế Ngọc bên kia tới được, hắn hay là muốn đề phòng nàng một tay, có thể làm cho nàng biết đến có thể cho nàng biết, không có thể làm cho nàng biết đến là không nên làm cho nàng biết. Cho dù là Trần Thiên Minh nữ nhân cũng chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Vì cái gì? Nghe nói của ngươi một vài nữ nhân đều có thể ở nơi nào, ta vì cái gì không thể ở? Nói tới đây Phùng Vân dường như nghĩ đến cái gì đó đỏ mặt. Không đồng dạng như vậy Trần Thiên Minh na tri đạo Phùng Vân tư tưởng phức tạp. Nghĩ đến địa phương khác đi, ngươi ở đây đắc không thật là tốt sao? Hơn nữa ngươi cảm thấy được, có tất yếu ta là có thể mua cho ngươi một dãy biệt thự có phải hay không ngươi? Có bạn trai? Ngươi nói vậy? Phùng Vân tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh, ngươi luôn miệng nói khi ta là thân nhân, nhưng tại sao ta không thể giống thân nhân của ngươi giống nhau ở nơi nào ở đâu? Trần Thiên Minh hiện tại rốt cục cảm giác được cô bé này là Phùng Vân hiện tại. Tính cách mới là nàng Phùng Vân. Ta là đem ngươi thân nhân cho nên mới để ngươi ở đây hoặc là ta còn lại mua cho ngươi tràng biệt thự giúp ngươi thỉnh người hầu được không? Trước chung hướng lượng cũng hướng Trần Thiên Minh nói ra tỉnh nói, Phùng Vân trước kia hận hắn lại từng là theo Phương Thuế Ngọc cùng một chỗ quá, ngay lúc đó ở trên ngựa chuyển biến trở lại bên cạnh hắn để hắn cẩn thận một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1479 chương mẹ con hoa. Đệ 1479 chương mẹ con hoa. Trần Thiên Minh cũng không phải đứa ngốc. Này đoạn thời gian Phùng Vân tại bảo toàn công ty hành động, hắn cũng biết giống Phùng Vân như vậy đối với mình có cừu oán hận cô gái không có khả năng ngựa trên tự tiêu trừ cừu hận. Nàng có thể làm như vậy nhất định có mục đích của nàng. Biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi đi đây là Trần Thiên Minh nguy hiểm cử chỉ. Phùng Hào vì mình mà chết, mình tại sao có thể không nom muội muội của hắn đâu? Bởi vậy biết rõ Phùng Vân có thể là một cái bom tùy thời hội thương tổn đến chính mình, Trần Thiên Minh cũng là phải đem nàng giữ ở bên người. Nếu để cho Phương Thuế Ngọc mang theo Phùng Vân kia, Phùng Vân sẽ càng thêm nguy hiểm, hắn cũng không có cách nào nắm giữ. Phùng Vân, hừ, ngươi chính là khinh thường ta, ta về sau không để ý tới ngươi. Phùng Vân đập mạnh chân, sinh hờn dỗi. Tiểu Vân, ngươi không, nếu như vậy chúng ta tất cả mọi người đem ngươi là muội muội, ngươi cũng biết về phần của ta, căn biệt thự kia mẹ của ta quy định không là gia nhân của ta, ai cũng không có thể đi vào bên trong ở. Nếu ta cãi lời của mẹ ta, ra lệnh cho ta bị chết rất khó xem. Hơn nữa bên trong cũng có rất nhiều bí mật của chúng ta, ngươi là không thể vào đi. Trần Thiên Minh lắc đầu, xem ra chính mình là muốn kêu Phùng Vân thân mật một chút ra vẻ mình cũng trong lúc nàng là muội muội. Ta không quản, ta liền muốn ở vào bên trong. Phùng Vân nói. Tiểu Tô vội vàng nói, Tiểu Vân, ngươi không, nếu như vậy lão đại cũng có chỗ khó. Có một vài hay quốc gia bí mật chính hắn cũng chỉ không được chúa. Tiểu Tô đột nhiên nghĩ đến quốc gia bí mật dụng này phải là một cái tốt lắm lấy cớ. Ta ở trong này buồn thật sự, ta muốn ngươi theo giúp ta. Phùng Vân thấy không? Có cách nào? Đành phải lui từng bước. Tiểu Tô ca ngươi đi mau lên, ta cùng với Thiên Minh ca. Tán gẫu. Tiểu Tô đương nhiên là suy nghĩ nhanh lên rời đi, tuy rằng Phùng Vân thay đổi rất nhiều nhưng không ai sợ nàng. Ta có việc bề bộn nhiều việc cần, Thiên Minh không nghĩ chọc phải Phùng Vân. Ta không quản, ta liền muốn ngươi theo giúp ta, bằng không ngươi để cho ta đi nhà. Ngươi ở ta ở. Trong này nhàm chán đã chết. Phùng Vân vừa nói vừa dụng của mình Tô Phong gắt. Giao địa đè. Nặng Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh nơi đó lại có phản ứng. Tiểu Vân ngươi không, nếu như vậy không tốt. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng. Từ chối. Một lần nhưng Phùng Vân lâu đắc quá chặt cánh tay của mình căn bản không có biện. Pháp hút. Cho ra qua ngược lại còn tại Phùng Vân Tô trên đỉnh lau vài cái. Phùng Vân mặt ngựa trên đỏ, Thiên Minh ca nhĩ hảo tồi. Phùng Vân chỉ cảm thấy. Một cổ điện. Lưu tại của mình Tô trên đỉnh truyền bá loại cảm giác này dường như cùng mình. Cùng Phương. Thuế Ngọc cùng một chỗ lúc tương tự nhưng dường như lại có điểm không giống với. Tiểu Vân để cho người khác chứng kiến chúng ta như vậy không tốt, chúng ta là huynh muội. Trần Thiên Minh nhìn bốn phía một lần hoàn hảo không có người nào chú ý bọn họ. Bên này. Ta không quản, ta thích ngươi, ta muốn đương nữ nhân của ngươi. Phùng Vân còn. Chỉ dùng của. Mình mềm mại Tô Phong sát Trần Thiên Minh cánh tay. Vừa rồi nàng vẫn có chút bài xích nhưng này loại điện lưu cảm giác lại để cho nàng có điểm lưu luyến. Cái gì? Ngươi không cần hay nói giỡn. Trần Thiên Minh chấn động. Phùng Vân có phải hay không uống rượu say? Như thế nào nàng nói lời như vậy đâu? Tiểu Vân chúng ta chỉ là huynh muội giống như vậy hay nói giỡn, lời nói cũng đừng có nói. Phùng Vân nghiêm túc nói. Cái gì hay nói giỡn? Ta là nghiêm túc. Từ khi ngươi ngày đó ở Kinh Thành đã cứu ta, ta liền cùng chính mình nói chỉ cần ngươi bất tử ta liền muốn gả cho ngươi. Phùng Vân nghĩ lần trước Trần Thiên Minh vì cứu mình gắt gao địa đem mình áp ở dưới mặt hắn. Thiếu chút nữa không có mệnh. Trời ạ, ngươi không chỉ nói ta không thích ta và ngươi chết đem ngươi là muội. Muội Trần Thiên Minh đau đầu. Nói gì vậy a? Này Phùng Vân lại đang làm cái gì uyển? Dù sao ta không quản, ta liền thích ngươi, ta muốn đương nữ nhân của ngươi về sau. Muốn ở tiếng vào biệt thự của ngươi lý. Phùng Vân tự tin nói. Tiểu thư ngươi không cần chơi ta, ngươi còn như vậy ta liền muốn chạy trốn. Trần Thiên Minh khóc tan nghiêm mặt. Đối với cái này cái so với Chung Oanh còn đáng sợ hơn. Phùng Vân hắn thật sự là sợ. Trách không được vừa rồi Tiểu Tô liều mạng địa chạy đâu. Phùng Vân đắc ý nói. Nói ngày mai ngươi nhất định phải chơi với ta bằng không. Ta mỗi ngày đi theo ngươi. Cứ như vậy ngươi còn bận việc của ngươi đi sao? Ta thuận tiện đi học một vài võ công. Trần Thiên Minh nhìn Phùng Vân rời đi, hắn âm thầm tự hỏi này hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ Phùng Vân vì muốn ở tiến vào biệt thự của mình mà muốn làm bạn gái của mình? Nghĩ đến đây hắn đầu lại đau. Ai khuya hôm nay còn muốn đi Hoàng Na gia? Nhìn xem các nàng mẹ con. Hoàng Na là Trần Thiên Minh sáng sớm suy nghĩ đánh hạ nữ nhân nhưng nàng lại nói. Mình là một cái bạch hổ, là một cái điềm xấu nữ nhân. Điều này làm cho hắn làm sao bây? Giờ a chẳng lẽ muốn bá vương ngạnh thượng cung? Buổi tối Trần Thiên Minh đáp ứng lời mời đi Hoàng Na trong nhà ăn cơm. Kỳ thật. Giống Trần Thiên Minh. Hoàng Na nhà bọn họ lý đầu bếp đều là cao nhất đầu bếp làm được đồ. Ăn hương vị không thể so khách sạn kém. bất quá cùng bằng hữu tại cùng nhau lúc ăn cơm không? Có phương. Tiện về trong nhà ăn cơm mà thôi. Thiên Minh ngươi bồi một lần Tiểu Lăng ta đi phòng bếp nhìn xem. Hoàng Na. Chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây cao hứng nói. Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên, Hoàng Na giống đó nở rộ hoa tươi trắng nõn. Làn da có vẻ giàu có co giãn, tây trang bộ váy không thể che lấp nàng kia thành thục thân thể. Hai cái tròn tròn. Hình dáng rõ ràng Tô Phong phụ trợ nàng thân thể duyên dáng đường cong rất tròn. Ngạo nghễ ưỡn. Lên mông bộ phận ngoại mê người. Bên cạnh Hoàng Lăng mặc một bộ màu trắng quần áo thể thao thon dài cân xứng chân. Dài nhất. Nhẹ cái mông tròn soi mà rắn chắc. Trước ngực Tô Phong đã mang cao tuy rằng đường. Cong. Không có Hoàng Na như vậy có lồi có lõm nhưng là phi thường mê người mang theo. Một cổ tươi. Mới mà tươi mát hơi thở. Lão thiên hảo một đôi xinh đẹp mẹ con. Không phải một. Đôi xinh đẹp. Hoa tỷ muội. Nếu hiện tại có người nói các nàng là mẹ con lời nói Trần Thiên Minh nhất định đem người kia. Ánh mắt cấp đào ra đương đạn châu chơi. Hiện tại Hoàng Na nào có hơn 30. Tuổi nàng là. Tốt rồi giống hơn 20 tuổi một đóa kiều diễm và thành thục đóa hoa. Đáng. Tiếc chính mình. Chỉ có thể sờ mà không thể trước. Trần Thiên Minh hiện tại có loại xúc động muốn. Đêm này đối. Mẹ con hoa đồng thời ôm vào trong ngực hảo hảo thân thiết một phen nếu đồng thời. Cùng mẹ. Con cùng nhau cái kia này tướng là cái gì cảm giác đâu. Không được ta không thể có như vậy không đạo đức ý tưởng. Trần Thiên Minh ngược. Trên đánh. Gãy chính mình cái loại này cấp nghĩ gì xấu xa. Nghĩ đến lần đó ở kinh thành khách sạn huy hoàng lý chính mình vuốt Hoàng Na. Phía dưới lúc. Trần Thiên Minh cảm giác giữa hai chân của mình ra cường hãn hơi thở ai huynh đệ. Kia lại. Không nghe lời. Thiên Minh ta đã nói với ngươi nói đâu. Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh ngơ ngác. Nhìn chính. Mình không khỏi xấu hổ đến đập mạnh chân. Không phải nói cũng may nữ nhi Hoàng. Lăng. Trước mặt hắn không thể như vậy sao? Hắn hiện tại như thế nào dường như một cái. Lớn sắc lan. Dường như. Bất quá Hoàng Na nghĩ Trần Thiên Minh cứ như vậy mê chính mình trong. Lòng. Nàng lại âm thầm cao hứng. A, ngươi bảo ta a. Trần Thiên Minh ngựa trên tỉnh ngộ lại hắn ngượng ngùng nói. Na tỷ ngươi. Gọi ta làm gì a? Có phải hay không muốn ta giúp ngươi tại phòng bếp làm việc? Tuy rằng Trần Thiên Minh không lớn sẽ luộc rau nhưng ở Hoàng Na phía sau ôm nàng giúp nàng cố. Lên mép xa. Và vân vân còn là có thể làm được. Lão sư mẹ của ta gọi ngươi theo giúp ta đi lên ngồi một hồi Hoàng Lăng đã lâu. Không có thấy. Trần Thiên Minh nàng nhưng không quản nàng ngựa trên đi lên tiền ôm Trần Thiên. Minh cánh. Tay sau đó dám lôi kéo hắn lên lầu. Trần Thiên Minh hiện tại tâm lại bắt đầu bỏ thêm tuy rằng Hoàng Lăng Tô Phong. Không phải rất lớn nhưng cũng có chút nguyên liệu. Của nàng nơi đó đè nặng chính mình kia mềm. Mại suốt. Giác hãy để cho hắn cảm thấy phi thường rõ ràng. Trời ạ, các ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy a? Luôn dùng mềm mại Tô Phong đè nặng như ta vậy sẽ xảy ra chuyện. Trần Thiên Minh ở trong lòng khổ kêu. Hôm nay buổi sáng Phùng Vân là như thế này hiện tại. Hoàng Lăng. Lại là như thế này nếu Hoàng Na là như thế này thì tốt rồi. Hoàng Na nhìn Hoàng Lăng cùng Trần Thiên Minh thân mật bộ dáng trong lòng không. Khỏi tối. Sầm lại. Kỳ thật Thiên Minh cùng nữ nhi thật là tốt một đôi tuy rằng Trần Thiên Minh tuổi thọ lớn một chút bất quá nam nhân lớn một chút là không sao cả. Nghĩ đến đây Hoàng Na cảm giác mình lòng có chút đau. Ai không nghĩ hay là đi phòng bếp nhìn xem đi sao. Tới rồi Hoàng Lăng phòng Hoàng Lăng khoái hoạt đắc tượng con chim nhỏ giống nhau. đóng cửa. Lại sau đó đối Trần Thiên Minh nói, lão sư ngươi mấy ngày này có nghĩ tới ta? Sao? Ta có à? Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, ta nghĩ ngươi là lão sư muốn học sinh cái kia. Loại. Hì hì, lão sư ngươi thật đáng ghét luôn nghĩ tới ta. Bất quá ta cũng rất nhớ ngươi, ta mỗi ngày nằm mơ cũng mơ thấy ngươi. Hoàng Lăng nhìn Trần Thiên Minh si tình nói, không thể nào, ngươi cũng quá khoa trương một chút. Trần Thiên Minh giật mình, nói, nếu Hoàng Lăng thiên thiên mộng đến chính mình kia, chính mình chẳng phải là thành trong mộng vương tử. Hoàng Lăng thấy Trần Thiên Minh không tin, nàng lớn tiếng nói, thật sự lão sư ta không lừa ngươi, ngươi không tin sờ sờ lòng. Nói xong Hoàng Lăng đem Trần Thiên Minh đại thủ kéo đến chính mình trước ngực mềm mại trên. Trần Thiên Minh tay tại Hoàng Lăng tô trên đỉnh, hắn vội vàng đem tay kéo trở về. Hoàng Lăng, ta tin ngươi, ngươi không nếu như vậy. Lão sư ngươi có hay không ngay lúc đó ta cùng trước kia có cái gì bất đồng? Hoàng Lăng trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Bất đồng? Không có a. Trần Thiên Minh lắc đầu. Hoàng Lăng hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói, lão sư ta cho ngươi biết, ta hiện tại lại trưởng thành một điểm nhỏ hồng dáng người khẳng định lại so với ta kém trưởng thành một chút. Trần Thiên Minh nghi hoặc. Là a. Hoàng Lăng khẳng định gật đầu, tiếp theo nhìn trước ngực của mình nói, của ta nơi này lại lớn nhất hào, ta hôm trước mới đi nội y quầy chuyên doanh toàn bộ đổi tân. Trần Thiên Minh lúc này mới nghiêm túc nhìn Hoàng Lăng, nàng không nói không biết, dường như của nàng Tô Phong là so với trước kia lớn một chút. Nàng là như thế nào thể hiện lớn? Chẳng lẽ là ăn cái gì thuốc làm ngực lớn, hoặc là dùng cái gì phong nhũ khí tái hoạt, là chính mình mát xa, hay nàng để nam thanh niên giúp nàng mát xa? Trần Thiên Minh nghĩ đến Hoàng Lăng có thể kêu nam thanh niên mát xa tim của hắn có điểm ê ẩm, như thế nào nhanh như vậy a? Trần Thiên Minh kìm lòng không đậu địa hỏi một câu, hắn muốn biết Hoàng Lăng là như thế nào thể hiện lớn. Mặc dù nói phượng sinh phượng, rồng sinh rồng, Hoàng Na Tô Phong đại Hoàng Lăng cũng có thể đại, nhưng nàng như thế nào to đến nhanh như vậy a? Lần trước ở kinh thành cũng không có thấy là như vậy. Ta là ăn cái gì? Hoàng Lăng cúi đầu. Ăn cái gì? Ngươi ăn thuốc làm ngực lớn? Trần Thiên Minh chấn động, cái loại này đồ vật này nọ là đường kiếp thiết, nếu ăn nhiều có thể sẽ đối Hoàng Lăng thân thể tai hại. Hoàng Lăng lắc đầu nói, không phải ta mới không ăn vài thứ kia đâu. Ta là tại một dặm trứng kiến nói cây đu đủ đôn heo chân rất bổ nơi đó, cho nên ta gọi là liễu mẹ giúp ta vụn trộm đôn. Nguyên lai là như vậy, ngươi làm ta sợ muốn chết. Trần Thiên Minh vỗ vỗ trong ngực hắn, thật sự sợ Hoàng Lăng kêu khát nam thanh niên giúp nàng mát xa. Bất quá Hoàng Lăng cũng bổ đắc quá là nhanh, không lâu thời gian nơi đó tự dài quá nhất hào, có thể nàng gặp may mắn tại cái gì đôn phẩm tác dụng hạ trước tiên đem Tô Phong dài quá nhất hào. Lão sư ta nói là sự thật, ta mới không giống một vài nữ nhân như vậy vì chứng minh ngực của mình đại ở bên trong đệm cái gì vậy? Ngươi không tin có thể sờ sờ. Hoàng Lăng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1480 chương ta là tồi nam nhân. Đệ 1480 chương ta là tồi nam nhân, ta tin không cần sờ soạn. Trần Thiên Minh lưu mồ hôi lạnh. Hoàng Lăng so với Tiểu Hồng khó đối phó hơn, đặc biệt mình thích mẹ của nàng này. Như thế nào cho phải a? Chẳng lẽ mình cùng Hoàng Lăng nói Tiểu Lăng a, ta là của ngươi sao cha? Ngươi không thể đối như ta vậy.

Hoàng Lăng vừa nghe dũng cảm nàng mông điếp nhỏ lại nhéo vài cái miệng. Phí địa giúp Trần Thiên Minh lau vài cái thương, thiếu chút nữa đem Trần Thiên Minh thương sáng bóng cướp cò. Kỳ thật a, ta là một cái đại sắc lang tồi nam nhân, ta là suy nghĩ trước tiên đem mụ mụ ngươi câu dẫn tái câu dẫn ngươi cuối cùng thực hành cộng đồng giàu có không cuối cùng thực hành đem các ngươi hai mẹ con đều cộng đồng chiếm lấy. Trần Thiên Minh vừa nói một bên nụ cười dâm đãng. Cho nên Hoàng Lăng ngươi thích ta là sai lầm của ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1481 chương ta ngủ không được. Đệ 1481 chương ta ngủ không được. Hoàng Lăng tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt. Một cái lão sư ngươi cho ta là đứa ngốc a. Ngươi trước kia nói với ta này ta còn tin tưởng. Ngươi, ngươi bây giờ nói này ta chỉ biết ngươi là cố ý nói rất đúng để cho ta không thích ngươi. Hơn nữa mẹ của ta so với ta đại nhiều như vậy, làm sao ngươi sẽ thích mẹ của ta không thích ta đâu. Ngươi a sẽ gạt người. Thật sự ta nói là sự thật. Trần Thiên Minh kêu to oan uổng ngươi. Hoàng Lăng cũng không biết mẹ ngươi bộ dạng nhiều hơn thành thục xinh đẹp so với ngươi còn muốn mê người a. Thục nữ hương vị cùng la lị là không đồng dạng như vậy. Lão sư ngươi không chỉ nói ngươi hiện tại, cho dù là nói ngươi yêu thích ta nhóm cả lớp nữ đồng học ta cũng là không tin. Hì hì. Hoàng Lăng cười nói của nàng một trận, cười khẽ thân thể cũng đi theo chớp lên. Trần Thiên Minh thật sự là khổ không thể tả. Trần Thiên Minh không nói gì. Này Hoàng Lăng là ngăn cản trên mình Hoàng Na chặn đường. Thật nhưng là mình lại có biện pháp nào đâu. Hoàng Na quá yêu nữ nhi Hoàng Lăng. Hoàng Lăng lại mang không nói lý, nhất định phải chính mình đương bạn gái của nàng bằng không tự uy hiếp chính mình. Ai thật sự là thảm a. Hoàng Lăng ngươi, ngươi có thể đứng lên sao? Ngươi ngồi bắt đùi của ta hơi mệt. Trần Thiên Minh nói không thể nào, ta nhẹ như vậy chỉ là tại trên đùi của ngươi ngồi một hồi làm sao ngươi sẽ mệt đâu. Hoàng Lăng không tin tưởng nói thật sự mệt chết đi, mệt chết đi. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói hiện tại không phải mệt vấn đề, là chính mình vật kia rất không nghe lời, thô sáp địa đẩy lấy người ta. Mông kia cũng quá dọn người không phải. A, vừa rồi đều không có đồ vật này nọ, bây giờ là cái gì đẩy lấy ta a? Hoàng Lăng mới vừa rồi không có nhiều chú ý, hiện tại bị Trần Thiên Minh cường hãn đẩy lấy mông nàng phát hiện ra. Vì thế nàng hơi hơi cong lên mông, duỗi tay đi xuống sờ xuống. Trần Thiên Minh vội vàng kêu lên Hoàng Lăng ngươi không cần sờ. A, Trần Thiên Minh hưng phấn mà kêu một tiếng, đồ đạc của hắn bị Hoàng Lăng tay nhỏ bé cấp bắt được. Vốn nơi đó thật hưng phấn, hiện tại càng thêm hưng phấn. A, thô sáp thật là tốt giống cái kia. Hoàng Lăng một bên đoán một bên nắm. Một lần đột nhiên nàng tỉnh ngộ lại, sau đó vội vàng buông tay ra đứng lên. Nàng cúi đầu vượt thấy Trần Thiên Minh đũng quần cao như lều trại, quả nhiên vật kia là của hắn. Cái kia lão sư ta, ta không phải cố ý. Hoàng Lăng xấu hổ đỏ mặt. Không không có việc gì. Trần Thiên Minh mặt cũng có chút đỏ, đều tự trách mình lực ý chí không đủ kiên cường, nếu như mình không cho huynh đệ loạn phản ứng đây chẳng phải là cũng không có chuyện gì sao. Nghĩ đến đây hắn một bên nhìn địa phương khác, một bên đem mình cái kia lý đè xuống, có điểm bịt tay trộm chuông cảm giác. Đông đông đông, cửa phòng bị sao hưởng liễu. Hoàng Lăng nghe được tiếng đập cửa đi quá đi mở cửa, bên ngoài đứng liễu mẹ. Tiểu thư Trần tiên sinh, phu nhân gọi các ngươi hạ đi ăn cơm. Liễu mẹ hơi hơi khom khom người nói hảo. Liễu mẹ chúng ta đã đi xuống đi. Hoàng Lăng gật gật đầu. Nàng đi đến Trần Thiên Minh. Bên người nói lão sư đi, chúng ta đi xuống đi. Hảo hạ đi ăn cơm. Trần Thiên Minh cũng có chút mất tự nhiên, tuy rằng hắn đã đem cái chi đè xuống nhưng hay có thô sáp khó có thể bình thường đi đường. Không biết bay đi xuống lầu có thể hay không để Hoàng Na các nàng nói mình khoa khoang đâu. Hoàng Lăng chứng kiến Trần Thiên Minh còn ngồi ở trên giường của mình không chịu đứng lên. Nàng cúi xuống quá thân mình hôn Trần Thiên Minh một lần, lão sư ngươi có phải hay không yêu thích ta? Giường đúng vậy, nói ngươi đêm nay có thể ở trong này ngủ, dù sao ta không sao cả. Ngươi muốn như thế nào tự như thế nào. Nói xong Hoàng Lăng dường như nghĩ đến sự tình gì, dường như có điểm hưng phấn. Trần Thiên Minh bị Hoàng Lăng này giật mình, cảm giác nơi đó dường như không có mạnh mẽ. Như vậy liền lập tức đứng lên cùng Hoàng Lăng xuống lầu. Hoàng Lăng lời nói càng rõ ràng chính mình thật là chịu không nổi. Tới rồi dưới lầu, Trần Thiên Minh chứng kiến Hoàng Na tại trên bàn cơm bãi bát đũa, hắn nói: Na tỷ làm sao ngươi thân từ động thủ? Tại Hoàng Na bên cạnh, Liễu mẹ cười nói: Trần tiên sinh ngươi có điều không biết, hôm nay là chúng ta phu nhân đích thân xuống bếp, nơi này đồ ăn đều là nàng một mình ôm lấy mọi việc. Xôn xao: Na tỷ ngươi thật là lợi hại a, những thức ăn này đều là ngươi làm. Trần Thiên Minh không dám tin vào hai mắt của mình, Hoàng Na như vậy có tiền không thể tưởng được, nàng còn có thể làm nhiều như vậy đồ ăn. Đó là đương nhiên, ta mẹ rất lợi hại, nàng trước kia thường xuyên cho ta luộc rau. Hiện tại nàng bận quá ít làm mà thôi. Hoàng Lăng đắc ý nói. Tốt lắm, các ngươi không chỉ nói mọi người nhanh ăn đi. Hoàng Na vốn kêu Liễu mẹ cùng nhau cật nhưng Liễu mẹ cũng không khẳng. Sau khi cơm nước xong, Trần Thiên Minh bọn họ thoải mái mà ngồi ở đại sảnh đức thực gia cát trên xem tivi. Trần Thiên Minh ngồi ở bên trong, bên trái là Hoàng Na, bên phải là Hoàng Lăng. Này hai cái một lớn một nhỏ mỹ nữ ngồi ở Trần Thiên Minh bên người để hắn phi thường địa thiết ý. Chỉ là có điểm tiếc nuối không thể tạ ủng hữu bảo. Lão sư ngày mai chơi với ta chơi được không? Hoàng Lăng tại Trần Thiên Minh bên tai nhỏ giọng nói. Không được a, ngày mai có việc. Trần Thiên Minh lắc đầu, ta hôm nay ở tại chỗ này chính là cùng các ngươi hai mẹ con ai sự tình nhiều lắm. Nếu không phải Trần Thiên Minh nghỉ khuya hôm nay muốn tìm cơ hội lên Hoàng Na, hắn mới sẽ không lại đây, hơn nữa hay là đang nơi này qua đêm. Hừ, Hoàng Lăng tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, sau đó nhìn phía trước tivi. Trần Thiên Minh không quản Hoàng Lăng, hắn cố ý quay đầu dụng bả vai nhẹ nhàng mà ma sát. Một lần Hoàng Na, Tô Phong, Na tỷ ngươi này đoạn thời gian bề bộn nhiều việc sao? Sinh ý hiện tại ra sao? Bị Trần Thiên Minh như vậy ma sát, Tô Phong Hoàng Na thân thể đổ một lần, nhưng nữ nhi ở bên cạnh nàng không dám có cái gì tiếng vang, chỉ là âm thầm trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Bề bộn nhiều việc, hiện tại sinh ý càng ngày càng khó làm. Hoàng Na giả dạng làm cái gì cũng không có sinh quá. Ai như vậy đi, ngươi nếu có cái gì cần tìm Lệ Linh, mọi người là hảo tỷ muội cũng đừng có rất khách khí. Trần Thiên Minh ám chỉ một lần, thuận tiện lại dùng bả vai đụng một lần Hoàng Na, Tô Phong. Đồng thời Trần Thiên Minh cũng dùng ánh mắt nhìn Hoàng Lăng. Hoàng Lăng đang xem một cái tình yêu phim, bộ nàng trong chăn đích tình lễ hấp dẫn. Một, Thiên Minh các ngươi thật sự là thật lợi hại, trước kia công ty của các ngươi cũng không phải rất lớn, hay ta chiếu cố các ngươi. Nhưng các ngươi lập tức tự dương đứng lên, hiện tại muốn chiếu cố ta thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hoàng Na thở dài một hơi. Nàng Na Tri, Đạo Trương Lệ, Linh Sinh Ý có Trần Thiên Minh rất nhiều tư chất kim rót vào suy nghĩ không? Dương cũng không. Được. Hơn nữa Trương Lệ Linh cũng lợi dụng Trần Thiên Minh hết thảy có thể lợi dụng quan hệ. Qua việc buôn bán sao có thể không kiếm tiền đâu. Trần Thiên Minh chậm rãi tay nắm đưa đến Hoàng Na sau lưng, ngón tay tại phía sau lưng của nàng nhẹ nhàng mà hoa đương tay hắn hoa đến cái lồng mang địa phương sau sẽ không cử động nữa mà là ở nơi nào nhẹ nhàng mà hoa. Hoàng Na thân thể lại run nhẹ nhẹ, tuy rằng Trần Thiên Minh tay không có ở mẫn cảm của mình tô trên đỉnh hoa, nhưng hoa cái kia cái lồng mang lại liên quan địa đụng tới của nàng Tô Phong. Trần Thiên Minh tay lại dời đi trận địa hắn đưa đến phía dưới chạm đến Hoàng Na một ít bên môn. Tuy rằng Hoàng Na ngồi nhưng hắn còn là có thể đụng đến hơn một nửa. Hắn hơi dùng sức địa nắm bắt Hoàng Na kia mềm mại cái mông, hơn nửa tay hắn còn muốn thân bên trong nắm. Bắt đầu Hoàng Na đương nhiên là không chịu, không phải nàng không muốn bị Trần Thiên Minh sờ, nàng đã đáp ứng Trần Thiên Minh chỉ cần không cùng chính mình chân chính làm cái loại này sự tình, hắn muốn như thế nào tự như thế nào. Nhưng hiện tại Hoàng Lăng tự ở bên cạnh xem tivi, tuy rằng nhìn xem rất tập trung tinh thần, mà nếu quả nàng quay đầu lại chứng kiến Trần Thiên Minh như vậy, nàng nhất định sẽ hận chết chính mình. Thiên Minh cũng là hắn, tại sao có thể tại Tiểu Lăng trước mặt như vậy đối với mình đâu. Hoàng Na ở trong lòng nghĩ, nhưng Hoàng Na càng không muốn Trần Thiên Minh lại càng suy nghĩ như vậy. Hắn đặc biệt thích nhìn Hoàng Na cái loại này sợ hãi nhưng lại không thể cự tuyệt vẻ mặt của mình, bởi vì Trần Thiên Minh cũng cảm giác được Hoàng Na thân thể có điểm mềm, chỉ cần mình tái kiên trì một lần nàng nhất định không được. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chậm rãi Hoàng Na dường như khuất phục Trần Thiên Minh dâm. Ui, nàng nhẹ nhàng mà nâng lên cái mông của mình, dường như cấp Trần Thiên Minh để tay được. Trần Thiên Minh âm thầm cao hứng, vội vàng đem bàn tay tiến vào Hoàng Na mông dưới ngón trỏ cùng với ngón giữa tại nàng co giãn dưới mông đít nhẹ nhàng lay động. Chỉ chút lát sau, Hoàng Na hô hấp dường như nặng một vài. Nàng sao có thể hô hấp không nặng đâu. Trần Thiên Minh đít ngón tay vừa lúc ở của nàng cái rắm rảnh trên cạo động, mỗi cạo một lần lòng của nàng tự rung động xuống. Này tiểu oan gia thật sự là muốn mạng của mình. Hắn Minh biết mình chống cự không được hắn khiêu khích, nhưng hắn hay là đang nơi này khiêu khích chính mình. Nếu như là tại gian phòng của mình, hắn muốn như thế nào khiêu khích đều được a. Thiên Thiên Minh, Tiểu Lăng, các ngươi từ từ xem đi, sao ta trở về phòng trước. Hoàng Na Hồng nghiêm mặt nói. Nàng không thể tái ngồi xuống, muốn nếu không mình sẽ khống chế không được chính mình. Này tiểu lưu manh sẽ mất của mình xấu. Nghĩ đến đây Hoàng Na hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Hoàng Lăng nhìn Hoàng Na đứng lên không khỏi kỳ quái nói, mẹ làm sao ngươi không xem tivi? Này tiết mục ngươi cũng thích nhìn. Không nhìn ta về phòng trước, các ngươi xem đi. Nói xong Hoàng Na vội vàng đi lên lầu. Trần Thiên Minh nhìn của nàng vòng eo cùng với mông uốn éo ngăn mặt đất lâu, ánh mắt mau đến rơi xuống. Thuộc nữ chính là thuộc nữ, chính là đi đường cũng là phong tình. Vạn chủng không biết làm tình là dạng gì đâu. Trần Thiên Minh nghĩ Hoàng Na chích cho mình sờ, không cho mình trên hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Vì thế Trần Thiên Minh lại không có tán gẫu địa bồi Hoàng Lăng nhìn một hồi tivi. Tiếp theo lại bồi nàng đi phòng học tập. Cuối cùng Trần Thiên Minh lấy cớ chính mình mệt mỏi hiểu rõ sau, trở về gian phòng của mình ngủ. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh mới vừa trở về phòng không lâu Hoàng Lăng lại đây, đến phòng của hắn. Lão sư ta ngủ không được a, làm sao bây giờ? Hoàng Lăng, Hồng Nghiêm mặt nói, nàng đã hướng Trần Thiên Minh ám chỉ cần hắn ôm chính mình ngủ, chính mình là có thể ngủ. Vậy ngươi có mấy cừu? Trần Thiên Minh ngựa trên nói, đơn giản như vậy vấn đề. Nàng còn hỏi, mình thật sự là đã đánh mất học sinh trung học mặt. Ta vừa rồi đã có mấy qua hay ngủ không được. Nếu không ngươi theo giúp ta cùng nhau ngủ. Hoàng Lăng thấy Trần Thiên Minh không chủ động đành phải chính mình chủ động. Trần Thiên Minh lắc đầu, ánh mắt lại là vụng trộm nhìn Hoàng Lăng. Hoàng Lăng, hiện tại mặt váy ngủ cổ áo rất thấp, có thể cho hắn đã gặp nàng phong cảnh bên trong. Kia da thịt trắng noãn, hạ là một việc màu thiển tử, cái lồng cái lồng, cái lồng cái lồng đem bên trong tiểu bạch thỏ bao, lại lộ ra mang sâu rảnh giữa hai vú. Nhìn này loại nếu như không có 38 cũng là có 3. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cái kia lý phản ứng. Ai huynh đệ A Khuy, hôm nay thật sự là vất vả ngươi này hai cái mẹ con hoa cả. Đám đều là mê. Người muốn chết một cái là có thể động chính mình không dám động một cái là chính mình suy. Nghĩ động lại không nhúc nhích được. Mơ nếu các nàng là hoa tỉ muội không phải mẹ con hoa, thật là tốt biết bao, kia tự sẽ không xuất hiện cái gì đạo đức vấn đề. Như vậy chính mình hiện tại trước so Hoàng Lăng tái qua tới so Hoàng Na, cuối cùng tái đem các nàng hai cái lâu cùng một chỗ đại chiến hai đóa hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1482 chương vòi nước hỏng rồi. Đệ 1482 chương vòi nước hỏng rồi, không được chính ngươi ngủ đi. Trần Thiên Minh nói, dù sao ta không quản, ta muốn tại trên giường của ngươi ngủ. Nói xong Hoàng Lăng rõ ràng đem mình váy ngủ cấp cởi lộ ra nàng mê người thân thể. Trần Thiên Minh ánh mắt quan Hoàng Lăng mặc màu trắng đáng yêu sợi tổng hợp. Thông tiểu khố đường công tuyệt đẹp tô phong đầy đặn bụng trơn nhẵn tùm eo mềm trong suốt nhưng nắm đùi đẹp rắn chắc thon dài yểu điệu dáng người mạn diệu đến cực điểm. Kia lõa lồ bên ngoài cơ da trắng nõn nà trơn mềm vô cùng mịn màng tái phối trên nàng mê người xử nữ. Mùi thơm thật sự là muốn nam nhân mạng nhỏ. Bà ngoại xưa ngươi nhìn cái gì? Tuy rằng Hoàng Lăng quyết định muốn câu dẫn Trần Thiên Minh, nhưng trong lúc nàng như vậy đối mặt Trần Thiên Minh trong lòng hay đánh điệp nhảy loạn. Không không nhìn cái gì? Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc đầu. Hoàng Lăng, hiện tại thời tiết rất lạnh, đặc biệt buổi tối lại càng dễ cảm lạnh, ngươi hay mặc xong quần áo trở về gian phòng của mình ngủ đi. Trần Thiên Minh quên hiện tại thời tiết còn có phòng chính mở ra điều hòa. Là a, ta rất lạnh, lão sư ngươi ôm ta xuống. Hoàng Lăng cúi đầu nói. Trần Thiên Minh chứng kiến Hoàng Lăng kia hơi thành thuộc thân hình không khỏi khó khăn địa nuốt từng ngụm nước bọt. Nói thật đương như vậy một cái cô gái xinh đẹp hơn nữa, lại là ăn mặc rất ít quần áo dưới tình huống đứng ở trước mặt của hắn, hắn nói không tâm động. Đó là trang sức, bức mũi lương tâm nói chuyện. Nhưng Hoàng Lăng là Hoàng Na nữ nhi, nếu như mình lên Hoàng Lăng kia mình nhất định không thể trên Hoàng Na. Cầm Hoàng Na cùng Hoàng Lăng so sánh với Trần Thiên Minh hay lựa chọn Hoàng Na. Dù sao Hoàng Na cái kia mạn diệu thành thuộc dáng người là Hoàng Lăng không thể biền so với. Trần Thiên Minh đối Hoàng Na kia bạch hộ bí ẩn càng thêm có hứng thú, nếu như mình ở bên trong trên đường sẽ là một cái dạng gì thích đâu.